tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1300, vô song sát tinh, góc truyện audio.com, chỉ định triệu hoán nam cực tiên ông trạng thái đỉnh phong. Khôi phục trí nhớ kiếp trước, Tần Quân sau khi triệu hoán xong ứng long, lại tiếp tục triệu hoán. Nam cực tiên ông cái tên này, đối với con cháu Hoa Hạ hậu thế tới mà nói, liền như sấm bên tai. Thường thường sẽ đem hắn cùng thọ tinh liên hệ với nhau. Đồng thời, Nam cực tiên ông cũng chính là đại đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn, thực lực thâm bất khả chắc. Đại đệ tử của thánh nhân, khẳng định không đơn giản. Tỷ như Huyền Đô, Đa Bảo đạo nhân, đều là nhân vật cường hoành. Tam Thanh tự cho mình thanh cao, chắc chắn sẽ không thua đệ tử thiên phú bình thường. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán được Nam cực tiên ông. Nương theo hệ thống nhắc nhở âm rơi xuống, bảng thuộc tính cũng theo đó nhô ra. Nam cực tiên ông, đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận, xiển giáo thủ đồ, Nam cực chân quân, thọ tinh, tu vi, hiển thánh cảnh trung kỳ, công pháp, trường sinh đại pháp, thần thông, trường sinh tiên đào, đạo pháp trường hà, trích tinh na nguyệt, nhật nguyệt càn khôn, hóa thần kiếm phách, pháp bảo, trường sinh thần trưởng, độ trung thành, 87, mắc chỉ số 100. Tần Quân hài lòng đem bảng thuộc tính của Nam cực tiên ông thu lại, sau đó liền từ trên giường đứng dậy. Viên Hồng, hậu nghệ tiến vào. Thanh âm của hắn xuyên qua cửa phòng, truyền vào trong đình viện. Để Viên Hồng cùng hậu nghệ ngẩn người, nghi ngờ liếc nhau, sau đó liền hướng gian phòng của Tần Quân đi đến. Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá, trưởng tham thương đều vây quanh Dương Tiễn, đối với chuyện này cũng không có quan tâm kỹ càng. Trương Đạo Nhai cùng Nam Giả Tinh vẫn lạc, khiến cho tinh không một mực ở vào bên trong ồn ào, nhất là đệ tử Lâm gia, phấn chấn nhất đối với Tần Quân cùng Dương Tiễn có thể nói là quỳ bái. Trương Đạo Nhai cứ thế mà chết đi, xem ra Dương Tiễn có thể đối kháng với điện chủ thứ 7 của Chí Tôn Thần Điện cùng Bách Lý Hồng Cương. Dương Tiễn quá mạnh, trách không được Tần Thiên Đế không có sợ hãi. Cái này liền có trò hay để nhìn rồi, Dương Tiễn đại chiến Bách Lý Hồng Cương, ai sẽ cao hơn một bậc? Khẳng định là Bách Lý Hồng Cương, đây chính là gia chủ Bách Lý gia, nhân vật vĩnh viễn bất hủ. Diện chủ thứ 7 Vũ Hàn, còn không bằng Trương Đạo Nhai, hiện tại liền nhìn Bách Lý Hồng Cương cùng Dương Tiễn xem ai mạnh hơn. Các sinh linh kích động khó nhịn, đại chiến giống như vậy đã rất lâu rồi không có phát sinh. Mạnh như Trương Đạo Nhai đều đã vẫn lạc, phảng phất như đại kiếp tiến đến. Trong phòng, Tần Quân đối với Viên Hồng cùng hậu nghệ cười hỏi, có muốn mạnh lên không? Viên Hồng có thể xem như một trong những thần ma đi theo hắn lúc đầu, năm đó ở vô chủ chi địa, Viên Hồng thế nhưng là chiến tướng mạnh nhất của hắn, như Dương Tiễn hiện tại, thần càn giết thần, ma càn giết ma. Hiện tại Tần Quân dự định để cho hắn cực hạn giác tỉnh. Hỗn Thế Tứ Hầu, Thông Tý Viên Hầu, Cầm Nhật Nguyệt, Xúc Thiên Sơn, Biển Hiêu Cữu, Càn Khôn Ma Lộng. Vô cùng châu bò, hậu nghệ liền lại càng không cần phải nói, truyền thuyết xạ nhật lưu truyền vạn cổ. Viên Hồng cùng hậu nghệ nghe được lập tức kích động lên, lúc này liền quỳ xuống, đồng thanh kêu lên. Nguyện ý, mấy người bọn hắn bởi vì một ngày này, mà đã đợi rất lâu rồi. Bị Tần Quân chọn chúng đi nội vũ trụ, bọn hắn liền đoán được một ngày này sẽ đến, chỉ là không nghĩ tới lại tới nhanh như. Góc truyện audio.com. Vậy, hệ thống, để Viên Hồng cùng hậu nghệ cực hạn giác tỉnh. Tần Quân ở trong lòng phân phó, thoại âm vừa rơi xuống, đỉnh đầu của hắn liền xuất hiện lỗ đen, cấp tốc đem Viên Hồng cùng hậu nghệ hút vào trong đó. Tuy rằng hai vị thần ma sau khi cực hạn giác tỉnh thì vẫn như cũ không thể trở thành thần ma mạnh nhất trước mắt, nhưng ít ra cũng có thể thành thánh, ở trong nội vũ trụ cũng có thực lực hoành hành một phương. Cùng lúc đó, bên kia tinh không, mấy trăm vạn tu sĩ đang trùng trùng điệp điệp phi hành, cả kinh sinh linh dọc đường nhao nhao né tránh. Bách Lý Hồng Cương đứng tại trên đỉnh một chiếc pháp thuyền, bạch bào hắc văn tung bay theo gió, thân hình thẳng tắp, tóc dài như là hùng sư xõa ở phía sau, hai mắt cùng với những chí tôn pháp nhãn khác khác biệt cũng không phải là thủy tinh, mà giống như hắc thủy tinh, dày đặc đáng sợ. Nhìn về phía trước, Bách Lý Hồng Cương mặt vô biểu tình, nhưng tất cả mọi người bốn phía đều có thể cảm giác được một cỗ cảm giác áp bách khiếp người, để linh hồn của bọn hắn cũng vì đó mà run rẩy. Tần Thiên Đế, Dương Tiễn lão phu muốn để các ngươi sống không bằng chết. Bách Lý Hồng Cương thì thào nói, hắn tuy rằng có rất nhiều tàng tôn, nhưng Bách Lý Trường Phong thế nhưng là hắn nhìn thấy từ nhỏ lớn lên, đồng thời cũng là một trong những thiên tài đỉnh tiêm của Bách Lý gia. Lại bị một tên gia hỏa lai lịch không rõ chém giết, cái này liền khiến Bách Lý Hồng Cương cảm thấy nhục nhã vô cùng. Gia chủ chiến báo mới nhất nói Trương Đạo Nhai cùng Nam Giả Tinh bị Dương Tiễn chém giết hồn phi phách tán, ngay cả nguyên thần đều không kịp đào tẩu. Một tên đệ tử Bách Lý gia bay tới, trầm giọng nói. Trương Đạo Nhai bị giết, Bách Lý Hồng Cương nhíu mày, hắn tuy rằng cùng Trương Đạo Nhai không quen, nhưng tốt xấu gì cũng được nghe cái tên này vô số năm. mà hắn lại biết tu vị của đạo Trương đạo nhai thiên đạo chí thánh cảnh viên mãn. Chẳng lẽ Dương Tiễn cũng là đại đạo chí tôn? Bách Lý Hồng Cương nghĩ đến đây, phản ứng đầu tiên chính là không tin. Thành tựu đại đạo chí tôn sao mà khó, trong lịch sử của Bách Lý gia bọn hắn cũng chỉ có mấy người đạt tới đại đạo chí tôn. Mạnh nhất chính là chí tôn vô địch, nhưng nếu như chuyện này là thật thì sao? Bách Lý Hồng Cương chân mày nhíu càng chặt hơn, chí tôn thần điện lúc nào lại xuất hiện tồn tại đáng sợ như vậy? Hắn nhưng là biết được bên trong chí tôn thần điện cũng chỉ có một vị đại đạo chí tôn. Chính là truyền kỳ nhân tộc đệ nhất điện chủ Mạc Nhược Hà. Nghĩ thì nghĩ, nhưng hắn cũng không có để cho đại quân dừng lại. Cho dù Dương Tiễn thành tựu đại đạo chí tôn, hắn cũng phải đem đối phương chém giết. Thù này không báo, ngày sau Bách Lý gia còn lăn lộn thế nào? Nghĩ xong, ánh mắt của Bách Lý Hồng Cương liền trở nên ngoan lệ. Bên kia tinh không, Vũ Hàn mang theo mấy chục vạn thủ hạ cũng đồng dạng hướng Lâm Thánh Tiên vực bay đi. Chí tôn thần điện thành viên tuy ít nhưng mỗi một vị điện chủ đều có bồi dưỡng tiểu thế lực của riêng mình, mấy chục vạn đại quân này chính là thủ hạ của Vũ Hàn, cho dù là Mạc Nhược Hà cũng không thể nhúng tay vào. Vũ Hàn đứng tại bên trên một thanh vũ phiến to lớn, hai tay đặt ở sau thắt lưng, rất có phong thái trích tiên. Điện chủ Trương đạo nhai bị Dương Tiễn chém, nghe nói không hề có lực hoàn thủ. Một tên tráng hán đầu hổ bay tới bên cạnh Vũ Hàn, chắp tay nói. Lời, góc truyện audio.com, vừa nói ra, Vũ Hàn lập tức động dung, trầm giọng hỏi. Chuyện này là thật, đáy lòng của hắn nhấc lên sóng biển ngập trời, hắn từng cùng Trương đạo nhai giao thủ qua, nhưng lại không muốn người biết. Hắn bại, mà lại bị đánh bại không có chút oan uổng. Trương đạo nhai cực mạnh, lại bị Dương Tiễn giết. Hắn cảm thấy vô cùng hoang đường. Tần Thiên Đế đến cùng là thần thánh phương nào? Có thể nắm giữ cường giả như vậy, bối cảnh của Tần Thiên Đế khẳng định vô cùng siêu nhiên, tuyệt không phải đại thế lực của nội vũ trụ. Khó nói hắn đến từ cổ thánh đế đạo. Vũ Hàn nhíu mày suy nghĩ càng thấy có khả năng này. Hắn đột nhiên mê mang, có nên hướng Lâm Thánh Tiên vực tiếp tục tiến đến hay không? Bởi vì hắn cảm thấy Lâm Thánh Tiên vực chính là luyện ngục. Ta không đối địch với hắn, mà là đến trợ giúp hắn, nói không chừng có thể bởi vậy mà kết giao một phen. Vũ Hàn hít sâu một hơi, cải biến ý nghĩ trong lòng. Vốn là muốn thu nạp Tần Thiên Đế, hiện tại chỉ muốn tới kết giao. Hắn cùng Tần Thiên Đế không có cừu hận, tự nhiên không muốn gây thù hằn. Điện chủ, đệ nhất điện chủ truyền tin, để ngươi nhanh chóng trở về. Lúc này, lại có một tên tu sĩ bay tới, gấp giọng nói. Trở về, Vũ Hàn ngẩn người, lúc này uống nói, ta đã gần đến Lâm Thánh Tiên vực rồi, thì làm gì có đạo lý trở về. Hắn hiện tại đối với Tần Quân tràn đầy hứng thú, như thế nào sẽ từ bỏ. Đệ nhất điện chủ nói, Tần Thiên Đế chính là sát tinh trong vô song chi kiếp tuyệt không thể cấu kết. Tu sĩ thận trọng nói, sợ chọc giận Vũ Hàn, cách chương.